nghe nói tôi rất nghèo. Chương 16, Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi. Góc truyện audio.com, Mạnh Viễn tới gần, nhìn thấy có người đi ra từ hành lang, thuận miệng hỏi một câu, người vừa nãy là... Là Tạ Du, hình như anh ấy tới đây có việc, đúng lúc tôi đụng phải anh ấy. Dư Niên thấy Mạnh Viễn vội vội vàng vàng, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh Viễn tức giận, CMN tôi đúng là được mở mang tầm mắt, hắn hạ thấp giọng, trận này không phải có một vị ca sĩ bổ sung sao, đang ở phía trước tranh chấp với lão Hà kia, cảm thấy khách mời tổ chương trình xếp cho hắn không có địa vị, không có địa vị. Thiên Vương siêu sao mới xứng với hắn, hắn cũng không nhìn xem vị trí của mình ở đâu. Trong nháy mắt Dư Niên hiểu được, bởi vì tôi và Hạ Minh Hy. Mạnh Viễn hừ hừ hai tiếng, không chỉ vậy, cậu mời tới Úc Thanh, Hạ Minh Hy mời Tôn Lâm hot mười mấy năm, công ty Hứa Huyên muốn đưa cô ấy lên làm vi rùa, cố ý tìm một đàn chị đang hot tới đây mang người mới, đúng lúc đối phương phát hành album mới, cũng đồng ý tới đây lộ diện tuyên truyền. Tổ chương trình cũng không bạc đãi, lời ngon tiếng ngọt dùng giá cao mời tới hai người phái thực lực. Mặc dù không có nổi giống như người ba người các cậu đưa đến, nhưng cũng cực kỳ tốt. Hắn biết Dư Niên không thích nói xấu sau lưng, tôi cũng chỉ nhắc nhở cậu một chút, chắc U Dương Vũ này sẽ quậy một trận, vừa đến cũng không yên tĩnh. Hắn còn nghe thấy U Dương Vũ chất vấn Hà Khâu Bách nói dựa vào đâu mà Dư Niên có thể hợp tác cùng Úc Thanh, hắn lại chỉ có thể hợp tác cùng ca sĩ hạng trung. Nhưng hắn sợ Dư Niên bị áp lực tâm lý nên không nói ra việc này. Dư Niên gật đầu, Mạnh ca yên tâm, tôi sẽ chú ý. Mới cầm hộp bánh ngọt trở lại phòng hóa trang, Hạ Minh Hy diễn thử có hóa trang xong liền vọt tới kéo Dư Niên kể drama, tôi phát hiện tôi tới cái chương trình đúng là tới đúng nơi rồi. Dư Niên bị đôi mắt tỏa sáng của cậu chọc cười, bởi vì drama ở khắp mọi nơi sao? Đúng vậy, drama ở khắp mọi nơi. Hạ Minh Hy hưng phấn, trước đi một Phương Hoài, hiện tại lại tới một U Dương Vũ nữa, tôi thấy Hà Đạo lo đến sắp chọc đầu rồi. Dư Niên nghi hoặc, nói đến đây, tôi vừa kiếm thử một chút, chẳng phải U Dương Vũ đi con đường diễn viên sao? Là đóng phim, đi con đường nam chính phim Thần Tượng Lưu Lượng, hiện tại có một bộ phim chiếu mạng đang phát sóng, tên Tình Yêu Màu Xanh ấy. Chắc công ty định nâng hắn, trực tiếp để hắn đến hát một chút gắng gượng kiếm thêm nhiệt độ. Hạ Minh Hy bĩu môi, sức chiến đấu của fan hắn rất mạnh, nếu như hắn kích động fan, 8 phần 10 Weibo chính thức của tổ chương trình sẽ nổ. Dư Niên hiểu được nhưng tất nhiên tổ chương trình sẽ không nhượng bộ, nếu không sẽ đắc tội khách mời. Đúng, vì vai ai tôi có linh cảm U Dương Vũ này 8 phần 10 muốn làm chút chuyện. Nửa giờ sau, U Dương Vũ mang theo hai trợ lý nhanh chân đi vào phòng hóa trang, lại cố ý đánh giá Dư Niên từ đầu tới đuôi một lần, không nói lời nào. Dư Niên không để ý thái độ người ngoài, cậu đang mở hộp gỗ Tạ Du đưa, định ăn bánh ngọt lấp bụng. Hạ Minh Hy tới gần, nhìn thấy ký hiệu trên hộp gỗ kinh ngạc, bánh ngọt Thanh Hà Lộ. Bây giờ ông chủ đã lớn tuổi, một ngày chỉ làm 10 hộp cực khó mua. Dư Niên ngừng tay, hiện tại rất khó mua sao? Cửa hàng bánh ngọt này cách cậu nhà rất gần, khi còn bé cậu rất thích ăn, đầu bếp cửa hàng bánh ngọt này cách mấy ngày đưa một hộp tới, còn cố ý tạo bánh ngọt tạo thành hình các động vật nhỏ chọc cậu vui. Nhưng mà, vì sao Tạ Du biết cậu thích? Góc truyện audio.com, ăn bánh ngọt nhà này. Hoặc chỉ là, trùng hợp, đúng vậy, mẹ tôi hồi trước thèm bánh ngọt nhà bầy, bỏ qua áp lực bị mập lên trong lòng, để chị trợ lý đi xếp hàng, phải xếp hàng 3 ngày mới mua được. Hạ Minh Hy nhăn mặt đỏ mắt nhìn hộp bánh ngọt, 2 ngày trước tôi vừa cân, lên 3 cân. Mấy gói bánh quy đã bị thu hết rồi, nếu như bị người quản lý phát hiện ăn đồ ngọt tuyệt đối sẽ là chuyện lớn gây chết người. Dư Niên đóng nắp hộp, ok, tôi không kích thích cậu nữa, về nhà tôi ăn. Trong lòng cậu nghĩ quà đáp lễ của Tạ Du dụng tâm như vậy, xem ra rất thích kẹo cậu làm, vậy cậu sẽ về nhà thử làm thêm vài loại kẹo, không chừng lần sau gặp lại có thể đưa Tạ Du nếm thử. Sự thực chứng minh, dự đoán của Mạnh Viễn và Hạ Minh Hy rất chính xác. Dư Niên mặc áo sơ mi cotton rộng rãi, vắt trên vai một cái khăn lông trắng, lau mồ hôi đẫm trán, vừa mới cầm điện thoại di động lên, tiếng nhắc nhở của WeChat liên tiếp vang lên. Cậu mở ra quả nhiên là Hạ Minh Hy nhắn sang một đống link thật dài cùng vài bức screenshot. Cậu mở ra một cái link trong đó, phát hiện là một bài báo tên là U Dương Vũ bóc phốt tổ chương trình giở trò bẩn, chịu đãi ngộ không công bằng nên bị loại. Đằng sau cái tít thật dài đó nổi một chữ phốt to lớn. Dư Niên nhấn vào, U Dương Vũ, tên nghe quen thật, có phải là nam chính bộ phim chiếu mạng kia không? Nhan sắc cũng tốt, nhưng mà vì sao lại đi hát, ca ca thật sự rất có dũng khí. Anh chỉ là một người mới còn chưa hot nhưng bởi vì bị tổ chương trình giở trò bẩn loại, hiện tại dám đứng ra vạch trần chân tướng, thật sự không dễ dàng. Ngang ngược vậy, bị loại liền nói là tổ chương trình giở trò bẩn, Mặt dày ghê, hơn nữa chương trình còn chưa phát sóng đã tuôn xếp hạng ra, như vậy cũng được. Đúng là giờ trò bẩn rồi. Hạ Minh Hy không nói, Tinh Nhị Đại chúng ta không trêu nổi. Hứa Huyên kia là trưởng nhóm nhạc cũng mời được người đang hot. Mà người tên Dư Niên kia còn khoa trương hơn, chỉ là một người mới chân ướt chân ráo, vậy mà lại mời được Úc Thanh. Không giờ trò bẩn, bộ mày bị ngu hả? Ôm Dư Niên, nhà mấy người phốt tổ chương trình thì đừng liên lụy đến Dư Niên của tụi tôi, Dư Niên tụi tôi chỉ muốn bình yên ca hát thôi. Chỉ muốn bình yên ca hát, giả vờ vô tội, tập 4 còn chưa phát sóng, toàn bộ xếp hạng không lộ ra hết đi. Nhưng hạng nhất nhất định có sắp xếp đấy, có tin không? Dư Niên được hạng nhất có tài ắt có danh, mày không có mắt nhìn bản lĩnh ngón giọng và vũ đạo của Dư Niên hả? Chỗ nào lại có giờ trò bẩn và có sắp xếp? Dư Niên nhìn thấy cái này, thoát trang web, cau mày trả lời Hạ Minh Hy, U Dương Vũ định kéo mọi người xuống nước. Hạ Minh Hy nhanh chóng trả lời lại, giọng điệu cực kỳ mất bình tĩnh, chỗ nào là kéo mọi người vậy, đây là kéo cậu. Hắn không dám đụng đến tôi, Hứa Huyên lại là con gái, tác dụng không lớn, bây giờ cậu có độ đề tài cao, nhiệt độ cũng cao, vì thế cậu nhìn kỹ những thủy quân hắn mua đi, còn có chiều gió phen hắn dẫn dắt, hoàn toàn là muốn hắt bắt nước bẩn này lên đầu cậu. Dư Niên uống một ngụm nước giải khát, sau đó sẽ biến thành tôi và tổ chương trình là người có lợi nhất, hắn chính là người bị hại. Nhưng hiện tại hắn đã bị loại, mục đích hắn làm như vậy là gì? Hạ Minh Hy bị giọng điệu ổn định của Dư Niên ảnh hưởng, tốc độ nói cũng chậm đi không ít, hồi trước tôi nghe nói quản lý của hắn đang chạy trọt quan hệ, muốn nhét hắn vào một sâu tạp. Góc truyện audio.com, kỹ đứng đầu thiên lại là đá kê chân. Kết quả bản thơ nhắn không bỏ sức, không nhảy lấy đà thành công, không thể làm gì khác hơn là tự mình xào một làn sóng nhiệt độ. Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi. Hạ Minh Hy cào cào tóc, hiện tại thì cậu cũng đừng xem bình luận ở Weibo, nhất định sẽ tức muốn chết. Dư Niên biết cậu lo lắng cho mình, được cảm ơn Minh Hy. Buổi trưa lúc Mạnh Viễn ăn cơm cũng nói đến chuyện này. U Dương Vũ dã tâm không nhỏ, ánh mắt hắn rất tốt, nhắm ngay cậu. Dư Niên để đũa xuống, cười nói, Mạnh ca đang khen tôi hả? Đúng, đang khen cậu. Sau khi Mạnh Viễn biết chuyện này, nghẹn một cục tức nhưng nhìn Dư Niên, tâm trạng tốt hơn không ít, cậu đúng là không chịu thua, đến cả trận thứ tư cũng cầm hạng nhất, chờ tập này phát sóng, nhất định cậu sẽ chiếm một làn sóng hot search. 80% fan sẽ kêu gào vì cậu. Dư Niên còn chưa xem hết toàn bộ tập mới, lúc nhảy tôi còn bị Úc Thanh nói quá ngây thơ. Được rồi, muốn chính là loại cảm giác ngây thơ nhưng bên trong vô thức câu dẫn người khác. Mạnh Viễn nhìn khuôn mặt Dư Niên chằm chằm, vừa nhìn vừa cười, nhìn thấy mặt cậu tôi lại ăn nhiều hơn hai bát cơm. Hắn lại nói với Dư Niên, lần này đầu tiên để cho U Dương Vũ nhảy nhót hai ngày, sau khi chương trình phát sóng để những kẻ mù kia nhìn cậu không cầm hạng nhất thì còn ai cầm hạng nhất. Văn phòng, Tạ Du họp qua video xong, nới lỏng cà vạt nghiêng đầu hỏi Khúc Tiêu Nhiên, cậu vừa nói Dư Niên làm sao vậy? Khúc Tiêu Nhiên nghiêng ngả nằm trên ghế salon, thấy cuối cùng Tạ Du cũng họp xong, nhanh nhẹn ngồi xuống kể công, tôi chính là người anh em đầy nghĩa khí đúng không? Lúc biết Niên Niên hữu dư nhà cậu xảy ra vấn đề, lập tức chạy tới tìm cậu. Tạ Du mở ba cái video họp xuyên quốc gia đến tận trưa, còn chưa có thời gian chú ý tin tức của Dư Niên, hắn hơi bận tâm, cau mày hỏi Khúc Tiêu Nhiên, cậu ấy xảy ra chuyện gì? Khúc Tiêu Nhiên đã sớm lựa lời, là một người đóng phim thần tượng, lúc bị loại không cam lòng nói tổ chương trình giở trò bẩn, Dư Niên đạt hạng nhất mấy lần liên tục cũng là có sắp xếp hô phong hoán vũ trên mạng. Tạ Du hỏi thẳng trọng điểm, mục đích của người kia. Khúc Tiêu Nhiên, tôi vừa nghe được tin tức mới nhất cái người làm ra sự tình đó, U Dương Vũ, bởi vì làn sóng nhiệt độ này nên nhận được tin có thể tham gia một show tạp kỹ đang hot khác, rõ ràng mục đích chính là vì cái này, kéo Dư Niên và tổ chương trình làm đá kê chân. Nghe xong, Tạ Du suy nghĩ vài giây, bởi vì muốn xào nhiệt độ. Khúc Tiêu Nhiên gật đầu, ừ, đúng vậy. Hắn bổ sung, cũng giống như Niên Niên hữu dư nhà cậu, muốn nghiêm túc ca hát, ra đĩa hát, mở concert, không chỉ cần hát tốt, đĩa hát chất lượng cao, cũng phải có người nghe có người mua mới được đúng không? Mặc dù nói rất đau lòng, nhưng đây chính là thực tế. Cậu phải có nhiệt độ, người khác mới có thể đến xem cậu, mới có thể nghe cậu hát tán thưởng cậu gì gì đó. Tạ Du giật mình, hắn nhớ tới lúc Dư Niên hát, dường như trong mắt lấp lánh ánh sao, dáng vẻ đó là thật sự rất thích hát đi. Nhưng tên U Dương Vũ này cũng chỉ dám hát Dư Niên trước khi chương trình phát sóng, Khúc Tiêu Nhiên nói tiếp, Dư Niên cũng không chịu thua. Chúng ta muốn xem cái trò bẩn này nhưng không có cơ hội. Không biết Mạnh Viễn đào được người ở đâu nhưng cậu ấy thật sự dựa vào trình độ bản thân cầm hạng nhất. Tôi hỏi Mạnh Viễn, nghe nói màn hợp tác cùng Úc Thanh này, rất. Góc truyện audio.com Đặc sắc sau khi show phát sóng, nhiệt độ gấp gáp này tuyệt đối sẽ xoay ngược lại gặt được một làn sóng hot search. Nghe thấy cái tên Úc Thanh, Tạ Du nhớ lại hình ảnh diễn thử có hóa trang nhìn thấy hồi trước, im lặng vài giây không lên tiếng. Khúc Tiêu Nhiên không chú ý tới vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của Tạ Du, huýt sáo hai tiếng, bản thiếu gia ngồi đợi tụi bây tự vả. Hẳn là giờ trò bẩn, gạch nối, editor, mình rất vui lòng tặng Minh Hy cái meme này. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, cách chương.